Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 423, một chiêu miểu sát. Bành căn bản còn không có đợi đến trung niên nam tử đắc ý vài giây đồng hồ. Một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà tại trước mặt trung niên nam tử lại là như là chịu đến một cỗ to lớn sức kéo đồng dạng. Bành một tiếng hung hăng lui lại. Sau cùng đập ầm ầm ở bên cạnh trên vách tường. Làm sao có thể? Tên tiểu tử thúi này lực lượng. Điều đó không có khả năng. Cảm giác được chính mình xương sườn thế mà đều đứt gãy hai đầu thời điểm. Trung niên nam tử sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nguyên bản trong mắt hắn bất quá là một con run rế thanh niên. Không nghĩ tới lần này không chỉ có thể cùng chính mình chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Mà bây giờ càng làm cho hắn thụ thương. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức khủng bố đi. Cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh dự định liều mạng để Diệp Thần mang theo muội muội mình rời đi Vizia Huy nhìn đến. Thế mà chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Thế mà trọng thương trung niên nam tử Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ban đầu vốn cho là bọn họ hai cái liên thủ. Cần phải có thể miễn cưỡng cầm xuống nam tử trung niên này. Mà bây giờ, để Vizia Huy không nghĩ tới là chính mình căn bản không phải động thủ. Chỉ là Diệp Thần một người mà thôi. Liền có thể trọng thương gia hỏa này. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Tỷ tỷ, ta liền nói. Diệp Thần thế nhưng là rất lợi hại. Hiện tại, thế nào? Không có lừa ngươi à? Bên cạnh Á Na nhìn đến tỷ tỷ mình chấn kinh sắc mặt thời điểm. Ngược lại là mỉm cười. Nói một câu. Sắc mặt cười hì hì. Vừa rồi tại trước khi ngủ, nàng liền đã nói với chính mình tỷ tỷ. Diệp Thần nhất định có thể. Diệp Thần thế nhưng là rất lợi hại. Mà bây giờ, tỷ tỷ mình cuối cùng cần phải tin tưởng đi. Xác thực. Rất lợi hại. Nhìn lấy muội muội mình. Vizia Huy không thể không thừa nhận. Diệp Thần xác thực vô cùng lợi hại. Quá mức khủng bố đi. Xú tiểu tử. Không nghĩ tới. Ngươi thế mà còn là luyện qua. Nhìn đến. Lần này. Ngược lại là ta chủ quan. Mà tại trước mặt khảm nạm tiến vào trong vách tường trung niên nam tử. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt có chút âm trầm. Mày nhăn lại. Lần này. Chính mình tính sai. Tên tiểu tử thúi này. Có bản lĩnh, bất quá, cũng chính là bản lĩnh mà thôi. Căn bản không đủ gây sợ. Ngươi chủ quan, không chỉ là cái này một cái. Đoán chừng ngươi làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình hội chết ở chỗ này đi. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Diệp Thần khoát khoát tay. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Có thể lời nói, chính mình còn thật không muốn xuất thủ. Rốt cuộc, gia hỏa này quá mức hạ cấp. Căn bản nhập không chính mình pháp nhãn nha. Thật sao? Nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Đã như vậy, đi chết đi. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến. Đột nhiên rít lên một tiếng. Đối với Diệp Thần xông lại. Y phục xé rách. Hình thể đột nhiên to lớn hóa. Một thân lông tóc sắc bén như kiếm. Đối với Diệp Thần xông lại. Sói. Mà ở bên cạnh Á Na nhìn đến trước mặt đột nhiên to lớn hóa trung niên nam tử. Sắc mặt chấn kinh, đôi mắt kịch liệt co vào lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này lại là sói. Một con sói, quá mức thật không thể tin đi. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Có thể đem ta bước đến nước này. Ngươi là người thứ nhất. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trung niên nam tử sắc mặt cười lạnh. Sắc bén răng nanh nhìn qua tùy thời đều có thể đem Diệp Thần cho xé rách trở thành toái phiến. Một đôi tròng mắt càng là có nồng đậm sát khí. Sắc bén móng vuốt có dài 10 cm. Phản xạ thanh lãnh quang mang. Đối với Diệp Thần hung hăng đập đánh xuống. Tên tiểu tử thúi này. Lại dám trọng thương hắn. Lần này. Hắn nhất định phải làm cho tên tiểu tử thúi này nỗ lực nặng nề đại giới. Đi chết đi. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đối với Diệp Thần đỉnh đầu nghiền áp xuống tới. Tại chính mình dưới một kích này. Trung niên nam tử tin tưởng mình nhất định có thể đem tên tiểu tử thúi này cho đập thành toái phiến. Triệt để xé rách. Diệp Thần. Cẩn thận. Bên cạnh Á Na các nàng xem đến đối với Diệp Thần đập đánh xuống sắc bén móng vuốt. Sắc mặt cuống cuồng, dạng này một chút, tuyệt đối thịt nát xương tan nha. Thật đáng sợ, trong lúc nhất thời, đối với Diệp Thần, không khỏi biến đến lo lắng. Ngàn vạn không thể lấy có chuyện gì. Bằng không, các nàng cũng sẽ bị nam tử trung niên này cho trà đạp. Sống không bằng chết, tình huống bây giờ, hoàn toàn không phải là các nàng có thể nhúng tay. Duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có Diệp Thần, nhất định muốn đến đỡ được nha. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên, mà tại Diệp Thần bên cạnh mặt đất, thế mà đột nhiên lõm đi xuống. Vô số hạt bụi phấn khởi, nhìn qua, khủng bố như vậy, ha ha ha, xú tiểu tử, cái này cũng là cùng ta đối nghịch xuống chàng. Ha ha ha, mà tại hạt bụi cuồn cuộn bên trong, lúc này trung niên nam tử sắc mặt lại là cười lên ha hả. Nhìn phía dưới quá khứ cát bụi, một tên tiểu tử thúi mà thôi, tại chính mình lợi hại như thế một bàn tay phía dưới, khẳng định đã biến thành thịt vụn đi. Lần này, cuối cùng có thể báo thù, lại dám để hắn thụ thương, mà cái này, cũng là chọc giận hắn hậu quả, chỉ có tử vong, mới có thể lấp đầy hắn phẫn nộ. Diệp Thần, bên cạnh Vi Diệu Huy nhìn đến trước mặt cười ha ha trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, bờ môi run rẩy, không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà thất bại, chết tại gia hỏa này trong tay. Ta nói, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi hội lợi hại đến mức nào. Không nghĩ tới, thế mà như thế đổ bỏ đi. Nhìn đến, ta thừa nhận, ta đánh giá cao ngươi. Mà tại Vizia Huy các nàng tuyệt vọng thời điểm, một thanh âm theo hạt bụi bên trong truyền đến, theo tới mà đến là một bóng người như ẩn như hiện. Tại cuồn cuộn hạt bụi bên trong, như cùng một căn cây cột chống trời. Đỉnh thiên lập địa, làm sao có thể, khi tất cả hạt bụi toàn bộ tiêu tán thời điểm, làm trung niên nam tử nhìn đến trước mặt thế mà một cái tay. Dễ như trở bàn tay đến đỡ được chính mình công kích Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tại hắn cho rằng Diệp Thần tất chết thời điểm, trước mặt Diệp Thần lại là không có có giống như hắn trong tưởng tượng bị xé nứt trở thành toái. Phiến, ngược lại còn dễ như trở bàn tay ngăn cản chính mình công kích. Quá mức thật không thể tin đi. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Thế mà, Diệp Thần nhìn đến, lại là lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bá bá bá một từng đạo bóng đen theo hư không bên trong lướt qua. Đợi đến Diệp Thần dừng lại thời điểm, đã đi tới trung niên nam tử sau lưng. Phốc phốc phốc về sau. Từng đạo huyết dịch theo trung niên nam tử toàn thân dâng trào đi ra. Nhìn qua, khủng bố như vậy, làm sao có thể, ta thế mà lại chết tại một tên tiểu tử thúi trong tay. Làm sao có thể, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một đôi tròng mắt càng là trợn tròn, bành mà sau đó một khắc, bóng người càng là bành một tiếng nện trên mặt đất. Biến hồi nguyên dạng, huyết dịch dâng trào, không nhúc nhích, một đôi tròng mắt lại là nhìn lấy Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hiện tại, có thể nói cho ta đi, các ngươi có thấy hay không qua cái này người, còn có thì là các ngươi người sói đến tột cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.